Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2078. Chương 2078. Chứng bệnh. Trong tửu điếm điều hòa không khí rất mát mẻ. Thế nhưng là Tôn quản lý vẫn là đầu đầy mồ hôi. Xảy ra vấn đề lớn à? Sự kiện này làm không cẩn thận, bọn họ toàn bộ khách sạn đều muốn bị kiện. Bước chân hắn vội vàng, không có chút nào dừng lại. Theo cái này vị phục vụ viên bên người chạy qua, trong miệng phân phó lấy. Gọi xe cứu hộ không có. Gọi gọi, bất quá, bệnh viện mới từ chúng ta bên này lôi đi không ít người. Muốn lần nữa tới, khả năng cần một chút thời gian. Tôn quản lý đại tiếng giống giận nói, bệnh viện chẳng lẽ cũng chỉ có cái kia một chiếc xe cứu thương sao? Phục vụ viên mặt mũi tràn đầy cười khổ, bệnh viện cũng không phải chuyên môn vì tửu điếm chúng ta phục vụ a. Bệnh viện vốn chính là cái 10 điểm bận rộn địa phương. Xe cứu hộ mỗi ngày xuất động số lần nhiều vô số kể. Cũng không thể vì bên này khách sạn, đem hắn bệnh nhân tất cả đều ném a. Tôn quản lý không nói lời nào, rất nhanh liền đi vào số 608 phòng. Cửa phòng mở ra lấy, gian phòng bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh. Đã thấy một người nam nhân, lúc này chính an tĩnh nằm ở trên giường. Hô hấp rất nhỏ, sắc mặt ngược lại là không có thay đổi gì. Bất quá chỉ là mất đi ý thức, ở vào trạng thái hôn mê. Ở bên cạnh hắn, một cái dung mạo xinh đẹp nữ nhân nằm trên giường khóc sướt mướt. Tôn quản lý mặt mũi tràn đầy đắng chát đi lên trước an ủi, tiểu thư, ngài không cần quá mức thương tâm, nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta đã gọi xe cứu hộ, bệnh viện bên kia cần phải rất nhanh liền có thể tới người. Cái kia xem ra yếu đuối nữ nhân nghe được tôn quản lý lời nói sau, mãnh liệt ngẩng đầu, rất là hung ác nhìn lấy hắn. Các ngươi khách sạn có phải hay không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu? Ngươi nói cho ta biết, lão công ta đến cùng làm sao? Tại sao tới các ngươi khách sạn trước đó còn rất tốt? Lúc này mới ở chỗ này mấy cái giờ, liền thành dạng này, sự kiện này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo. Không phải vậy, ta và các ngươi không xong. Tôn quản lý rất là bất đắc dĩ, không dám nhìn thẳng nữ nhân này ánh mắt, chỉ là cúi đầu, nói ra, tiểu thư, ta dám cam đoan, tửu điếm chúng ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đến mức vị tiên sinh này sẽ cái gì mà sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chúng ta nhất định sẽ tra rõ ràng, đến lúc đó, cũng sẽ trước tiên đem nguyên nhân nói cho ngài. Các ngươi không biết. Nữ nhân cười lạnh liên tục, đừng cho là ta không biết, các ngươi khách sạn đã xuất hiện rất nhiều dạng này ca bệnh, còn không thừa nhận là các ngươi vấn đề, vì cái gì người ta tại địa phương khác đều êm đẹp, hết lần này tới lần khác cũng chỉ tại các ngươi khách sạn xảy ra vấn đề. Có lẽ là có chúng ta đều không thể nào đoán trước tình huống. Tôn quản lý tuy nhiên giải thích như vậy, có thể chính hắn đều không thể nào tin được lý do này. Có thể có nguyên nhân gì? Nhiều người như vậy cùng một chỗ ở chỗ này sinh bệnh. Khẳng định là khách sạn nguyên nhân a. Liền xem như ngu ngốc đoán chừng đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này. Không thể nào đoán trước. Tốt, đây thật là cái cớ thật hay. Nữ nhân ngoan lệ nhìn lấy tôn quản lý. Bất kể như thế nào, các ngươi khách sạn nhất định phải bồi thường. Tiền thuốc men các ngươi muốn xuất ra đến. Nếu như ta lão công trị không hết, các ngươi càng phải cho ta bồi thường tiền. Không có 5 triệu, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng lão công còn chưa có chết, nàng cũng đã bắt đầu cân nhắc lão công sau khi chết vấn đề bồi thường. Tôn quản lý có chút chống đỡ không ra. Vì cái gì bề ngoài nhìn qua như vậy mềm mại dịu dàng nữ nhân, bây giờ lại biểu hiện như vậy sắc bén biêu hãn? Hắn nhờ vả giống như quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi. Tiên sinh, ngài, ngài mới vừa nói ngài là thầy thuốc. Là thật sao? Lâm Thành Phi gật gật đầu, nói, đúng, hắn một mực đều chú ý tới trên giường cái kia nam nhân tình huống. Cái này nam nhân khí tức yếu ớt, nhưng là hô hấp lại không có vấn đề gì. Thân thể tuy nhiên phát ra sốt cao, thế nhưng là da thịt nhan sắc, lại không có biến hóa chút nào. Hắn cần phải chỉ có trên dưới 30 tuổi, thân thể có chút rất nhỏ mập mạp. Từ trên mặt hắn, cũng có thể thấy được, hắn trước kia thân thể coi như không tệ. Không phải bệnh tim hoặc là hen suyễn các loại bệnh cấp tính chứng đột nhiên phát tác triệu chứng. Hắn cúi đầu hỏi nữ nhân kia liếc một chút. Ta hiện tại muốn vì lão công ngươi chữa bệnh. Ngươi đồng ý không? Vâng, Lâm Thành Phi nói ra. Ta là đồng ý, nếu như nữ nhân không đồng ý. Lâm Thành Phi lập tức quay đầu đi xem hắn một chút nhân tình huống. Dù sao như bây giờ bệnh rất nhiều người. Muốn dùng người nào làm chuột bạch cũng không có vấn đề gì. Không dùng chấp nhất tại trên một thân cây treo cổ. Vốn cho rằng nữ nhân này hội tại chỗ cự tuyệt. Dù sao, vừa mới theo trong lời nói của nàng liền có thể nghe ra. Nàng không thế nào quan tâm lão công chết sống. Chỉ để ý lão công sau khi chết nàng có thể được đến bao nhiêu bồi thường. Hẳn là ước gì nàng lão công chết sớm một chút à. Nhưng mà ai biết, nữ nhân chỉ là kinh ngạc nhìn Lâm Thành Phi liếc một chút. Người thật sự là thầy thuốc. Lâm Thành Phi trọng trọng gật đầu. Vậy thì tốt, phiền phức ngài giúp lão công ta xem một chút đi. Nữ nhân khóc khóc khóc nói ra. Phiền phức ngài nhất định muốn mau cứu hắn. Chúng ta mới vừa vặn có hài tử. Hài tử không thể vừa lên tiếng liền không có cha a. Khương Sơ Kiến đều kém chút hỏi ra, ngươi cái này chuyển biến cũng quá lớn a. Đến cùng là quan tâm tiền vẫn là tại hồ người. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, mà Lâm Thành Phi lúc này cũng chậm rãi đối với nữ nhân gật đầu về sau, đi vào trước giường, càng thêm cẩn thận nhìn chằm chằm bệnh nhân tình huống. Thầy thuốc, ngài không cần kiểm tra một chút không? Tôn quản lý nhìn lấy Lâm Thành Phi nghi hoặc hỏi, liền xem như đông y, cũng tối thiểu cũng phải nhìn, ngửi, hỏi, tiếp xúc một cái đi, ngươi chỉ ở cái này nhìn lấy có thể nhìn ra cái gì đến. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, không có gì đáng ngại, đây là bị hoảng sợ, một đám người nghi hoặc nhìn lấy hắn. Không hiểu Lâm Thành Phi câu nói này là có ý gì. Trong tửu điếm, có đồ vật gì có thể đem một đại nam nhân sợ đến như vậy? Nữ nhân càng là nhìn lấy Lâm Thành Phi, có chút không dám tin nói ra. Thầy thuốc, ngươi có phải hay không nhìn lầm? Lão công ta đến khách sạn về sau, trừ tắm rửa, phần lớn thời gian đều cùng ta ở chung một chỗ. Hắn không bị đến cái gì kinh hãi à? Lâm Thành Phi liếc nhìn nàng một cái, như vậy, hắn là lúc nào bị bệnh, cũng là tại lúc tắm rửa. A, nói xong, nữ nhân che miệng, sắc mặt tái nhợt kêu to lên, chẳng lẽ là hắn lúc tắm rửa, có cái gì mấy thứ bẩn thỉu hù đến hắn? Cái này, khách sạn này thật không sạch sẽ. Lâm Thành Phi chậm rãi lắc đầu, không nhất định là khách sạn có cái gì. Cụ thể nguyên nhân bệnh, hắn trong lúc nhất thời cũng cùng những người này giải thích không rõ ràng. Mắt thấy nữ nhân kia còn muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng. Tôn quản lý lại là không kịp chờ đợi hỏi. Vị tiên sinh này, loại bệnh này, ngài có thể trị không? Có thể, Lâm Thành Phi nói ra. Loại bệnh này, chỉ là tại một loại nào đó thời khắc. Hắn nhìn đến trong suy nghĩ vẫn luôn hoảng sợ hoặc là sợ hãi đồ vật hoặc là sự tình. Mới có thể xuất hiện loại tình huống này. Đại não trong nháy mắt bị không gì sánh kịp kích thích. Thân thể đương nhiên chịu không được. Liền xem như nhìn đến ác quỷ. Cũng sẽ không biến thành dạng này. Người nội tâm vốn là sợ hãi sự vật. Cùng ngoại giới kích thích là không giống nhau. Đây là tâm kiếp. Cơ hồ đã có thể khẳng định, nhất định là có một người tu đạo ở phụ cận đây. Thừa dịp người bình thường không chú ý, vận dụng pháp thuật, câu lên những người này trong lòng hoảng sợ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,